Cái gì vậy? Khoa Tát Đặc Tư lập tức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thanh hắc sắc cự kiếm hướng tới phía mình. Thanh hắc sắc cự kiếm này mang theo sự áp bức không gian chung quanh. Cả không gian hoàn toàn ngưng kết, hoàn toàn bị phong tỏa. Khoa Tát Đặc Tư muốn hét lớn lên, nhưng cổ họng y lại không thể phát ra được âm thanh, cho dù có phát ra được thì cũng không thể xuyên thấu được không gian đã bị phong tỏa này. Khoa Tát Đặc Tư trợn tròn mắt, quang minh đấu khí tràn ngập, quyền đầu trực tiếp hướng tới thanh cự kiếm này. Cự kiếm vừa đâm tới bàn tay Khoa Tát Đặc Tư, lúc này y cảm giác được như có vô tận hồng thủy đánh tới không thể áp chế được. Phập, cánh tay y lập tức nát ra như bùn, lòi cả xương ra ngoài. Rồi sau đó hắc ngọc trọng kiếm tiếp tục đánh vào ngực Khoa Tát Đặc Tư, y chỉ cảm thấy trong ngực có chấn động, phảng phất dường như có âm thanh vỡ vụn rồi sau đó không còn biết gì nữa. Chỉ trong thoáng chốc đối phương đã chết. Dù sao cũng chẳng thể khác được, Lâm Lôi sau khi biến thân đã đạt tới đỉnh phong cửu cấp, trong tay lại có hắc ngọc trọng kiếm, đồng thời cảnh giới thế đã đạt tới thượng đỉnh, hai người hoàn toàn không đồng cấp bậc. Chạy mau, Lâm Lôi lập tức mở cửa phòng vừa mở thì đã thấy một lão già râu tóc bạc trắng, đôi lông mi dài trắng như cước rủ xuống, thân hình gầy gòm ngồi trên sàn. Thấy có người đến, lão già tùy ý mở mắt, đồng thời gắt. Các ngươi lại đến, nhìn thấy Lâm Lôi, lão già dừng ánh mắt, bộ dạng long huyết chiến sĩ của Lâm Lôi khiến lão mở to mắt chằm chằm nhìn, thấp giọng dò hỏi. Ngươi là người của vị diện long nhân à? Long nhân, Lâm Lôi ngẩn ra, chẳng lẽ còn có vị diện long nhân khác thường nữa sao, không phải bộ dạng mình rất. Cốc truyện audio.com, giống sao, ngươi tới đây làm gì? Lão già lại khẽ hỏi. Cứu ngươi, Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm giơ tay ngươi ra để ta phá cấm ma thủ khảo. Tuy vẫn nghi hoặc thân phận Lâm Lôi nhưng lão giả vẫn thành thực giơ tay ra. Lâm Lôi nhìn thấy cấm ma thủ khảo, hắc ngọc trọng kiếm trong tay huy phách chém tới. Cử trọng nhược khinh bôn lôi, hắc ngọc trọng kiếm tựa như lạc diệp phiêu nhiên hạ xuống cấm ma thủ khảo. Chỉ nghe phập một tiếng, tại vị trí giữa của cấm ma thủ khảo lập tức xuất hiện vết nứt. Lão giả chỉ cần khẽ động một cái lập tức cấm ma thủ khảo đã chia làm hai nửa. Ta không cần ngươi cứu nên cũng không có nợ ân tình này của ngươi. Lão giả đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhìn về Lâm Lôi lạnh lùng nói. Lâm Lôi liếc mắt nhìn lão, ám kim sắc đồng tử cũng không khiến lão giả e ngại. Ngươi cùng với Quang Minh giáo đình có cựu oán phải không? Lâm Lôi thấp giọng hỏi. Hai người nói chuyện đều rất khẽ khàng, bọn Lan Phổ Sâm căn bản không thể phát hiện được. Cựu oán, ta và bọn chúng phải đến khi có kẻ chết mới thôi. Lão giả này ngang nhiên đáp. Thế là được, Lâm Lôi lạnh nhạt nói, dù ta không biết thân phận của ngươi, nhưng ta phải nói là tối nay bọn người của Quang Minh giáo đình không thể thoát, ta không muốn bại lộ thân phận. Thân phận của ngươi, lão giả nghi hoặc, ngươi đến từ vị diện long nhân, chẳng lẽ là long nhân trong trí cao vị diện địa ngục? Lâm Lôi liếc mắt nhìn lão, không phải, lão giả nở nụ cười tà dị, ta tự giới thiệu ta là Thái Tư Lạc cửu cấp vong linh ma đạo sư, còn ngươi? Lâm Lôi cảm thấy kinh sợ, là một ma pháp sư hắn đương nhiên rõ, còn được Đức Lâm Kha Ốc đặc giảng dài qua. Vô luận địa thủy, hỏa, phong, lôi điện, quang minh, hắc ám bảy hệ uy lực đều không bằng ba loại ma pháp. Ba loại ma pháp này, trong đó quang minh giáo hoàng am hiểu đại dự ngôn thuật, còn người mạnh nhất trong truyền thuyết Ngọc Lan đế quốc đại tế ti tu luyện sanh mệnh ma pháp. Cuối cùng là một loại ma pháp cực kỳ thưa thớt người ơi tu luyện, đó là vong linh ma pháp. Trên Ngọc Lan đại lục số người tu luyện ba loại ma pháp này cực kỳ hiếm hoi. Lúc trước Lâm Lôi phát hiện Hoắc Nhĩ Mặc đánh lén mình, bởi vì đối phương dùng độc khí nên hắn mới hỏi đối phương có phải là vong linh ma pháp sư hay không không. Nếu đúng là vậy, Lâm Lôi khó xuống tay. Dù sao, tứ đại trí cao vị diện do tứ đại trí cao thần sáng tạo ra. Tứ đại trí cao thần phân biệt là vận mệnh trí cao thần, sinh mệnh trí cao thần, tử vong trí cao thần và hủy diệt trí cao thần. Trong đó vận mệnh trí cao thần hạ truyền đại dự ngôn thuật, mà sinh mệnh trí cao thần hạ truyền sinh mệnh ma pháp, tử vong trí cao thần hạ truyền vong linh ma pháp. Bởi vì chân chánh hạ truyền của tứ đại trí cao thần mà ba loại ma pháp này có uy lực kinh người. Mà hủy diệt trí cao thần không hề hạ truyền ma pháp, tín ngưỡng của hủy diệt trí cao thần là tín ngưỡng vũ lực của bản thân. Tỷ như vũ thần áo bố lai ân tín ngưỡng chính là hủy diệt trí cao thần. Vong linh đại ma đạo, Lâm Lôi lộ vẻ kinh ngạc. Còn ngươi, Thái Tư Lạc hướng về Lâm Lôi, ta không cần ngươi nói cho ta biết nên ta cũng không cần phải nói cho ngươi. Lâm Lôi đạm mạc, vong linh đại ma đạo này nhất thời không nói gì. Đúng lúc này nam tử từ nhà xí trở lại, đại ca, ngươi ở đâu? Không thấy người ở bên ngoài canh phòng, sắc mặt y biến đổi lập tức gầm lên. Canh giữ vong linh đại ma đạo này là nhiệm vụ, cốc truyện audio.com, rất trọng yếu, đại ca y không ở lại canh giữ, bảo sao y lại không tức giận cho được cơ chứ? tách chương.